không ngờ, lại đụng phải hắn. Mạch Thứ chế trụ hồ ly bán tỉnh khiến cho hồ ly bán tỉnh không có cách nào chạy được, đám đạo tặc phía sau thì đang lao lên. Cho dù phòng ngự của hồ ly bán tỉnh có mạnh đến thế nào, cũng không thể chống lại cả vòng vây với nhiều đạo tặc như vậy. Bùm, bùm, bùm. Các pháp sư của thần thánh La Mã đế quốc đang đứng ở phía sau liền phóng ra ma pháp, đánh bay vài tên đạo tặc. Nhưng vẫn còn rất nhiều tên khác đang lao lên. Chấn kích, hồ ly bán tỉnh thi triển kỹ năng chấn kích chấn bay hơn 10 tên ra ngoài, đang chuẩn bị chạy thì một tia sáng lóe lên, một thanh chùy thủ đã đâm tới sau ót của hồ ly bán tỉnh, máu tươi bắn ra tung tóe. Cách chương.